Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1068, chương 1068. Thời khắc tối hậu, Cơ Tuyền công chúa đi. Nàng mang đi mấy ngàn người, vẫn là mang theo vô cùng mê man đi. Nàng còn mang đi một nhóm tuyết điêu. Thế nhưng sóng siêu âm phi hành thú một con cũng không có mang đi. Bởi vì tuyết điêu quân đoàn không có ác mộng thạch trang bị. Cương nhất mang đi trên vạn người. Mặc dù hắn không biết mục đích ở đâu trong, nhưng hắn ít nhất biết mục đích là cái gì. Chính là thượng cổ đại kiếp tự di chỉ. Mà Cơ Tuyền công chúa mang đi cái này mấy ngàn người ra biển thời điểm. Căn bản liền đi đâu trong cũng không biết. Trầm Lãng cho quyền nàng 10 chiếc thuyền. Hơn nữa toàn bộ đều là buồm thuyền lớn. Đồng dạng là bởi vì không có thượng cổ hạch tâm. Không có bất kỳ ác mộng thạch trang bị. Vốn là có thể cho quyền nàng động cơ đốt trong chiến thuyền. Nhưng về sau vẫn là thôi. Bởi vì hành trình thực sự quá xa. Xa tới Trầm Lãng cùng Cơ Tuyền tại địa đồ trên cũng không tìm tới. Nếu như là động cơ đốt trong lời nói, đi đâu trong bổ sung nhiên liệu, tái kiến, hy vọng còn có thể tái kiến. Trầm Lãng phất tay một cái, Cơ Tuyền công chúa hạm đội ly khai bến tàu, hướng đông phương hướng đi, hướng không biết mịt mờ biển rộng đi. Nàng một mạch nhìn lục địa phương hướng, nhìn cố thổ phương hướng, gần trăm dặm về sau, đã hoàn toàn nhìn không thấy lục địa. Phạm vi nhìn bên trong toàn bộ là mịt mờ vô tận hải dương. Cơ Tuyền công chúa cũng không nhịn được nữa. Nước mắt chảy xuống, nàng cho tới bây giờ cũng không có đã khóc, mà lần này lại khóc. Đông phương thế giới là của nàng cố thổ. Đại viêm đế quốc là của nàng cố thổ. Tẫn quan tâm nàng tuyệt đại bộ phận đều không ở viêm kinh. Thế nhưng dù sao nàng biết ra ở nơi đó, công chúa điện hạ. Ngài không cần thương tâm, hoàng đế bệ hạ tuy là băng hà, thế nhưng thái hậu vẫn còn, thái tử, không được, cơ hiền vương vẫn còn, cho nên ngài gia cũng vẫn còn ở viêm kinh, tin tưởng Trầm Lãng bệ hạ hội tuần hoàn thượng cổ truyền thống, sẽ không đối với chúng ta khương thị đuổi tận giết tuyệt. Bên cạnh một thành viên nữ tướng đạo, Cơ Tuyền công chúa lắc đầu. Người chung quanh cái gì cũng đều không hiểu. Đương nhiên nàng cũng hầu như cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ có nhất chủng bản năng cảm giác. Cái kia chủng tay vạ đến nơi phía trước trực giác. Công chúa điện hạ, chúng ta là bị trục xuất sao? Mặt khác một cái cơ thị vũ sĩ hỏi. Cơ Tuyền công chúa lắc đầu nói. Không phải, chúng ta là bị phóng sinh. Nhưng sau nàng đi tới đầu thuyền bên trên. Nhìn đông mịt mờ vô tận biển rộng, bi thương theo tâm tới, gặp quỷ Trầm Lãng, ta đến tột cùng hẳn là đi đâu trong a? Không thể đi vạn dặm đại hoang mạc, muốn đi một cái không có ai biết đạt được địa phương. Ta trên đi nơi nào tìm chỗ như vậy? Công chúa điện hạ, chúng ta mục tiêu là nơi nào? Bên cạnh lại nhất vị cơ thị võ tướng đạo, hướng đông, một mạch hướng đông, Cơ Tuyền đạo, bởi vì tinh cầu là tròn, cho nên một mạch hướng đông sẽ đến Tây Luân Đế Quốc. Thế nhưng nàng mục tiêu không phải Tây Luân Đế Quốc, mà là tiếp tục hướng đông. Hướng đông, đến tột cùng sẽ tới nơi nào? Nàng thật không biết, thế giới này là tròn, nhưng lại là bị cắt đứt. Chí ít hiện tại cũng không có ai thành công tiến hành qua du lịch thế giới. Công chúa điện hạ, chúng ta còn có thể trở về sao? Lại có người hỏi, sẽ, nhất định sẽ, Cơ Tuyền công chúa miệng nói, ngữ khí phi thường kiên quyết, thế nhưng chính nàng lời nói ra, chính nàng đều không tin, không có cơ hội rồi trở về, không có cơ hội, này sinh hẳn là không còn có khả năng đạp trên cố thổ. Viêm kinh bên trong. Quyền lực quá độ như hỏa như đồ tiến hành, có vẻ như vậy rộng lớn mạnh mẽ, lại bình tĩnh như vậy hòa bình. Bởi vì có cự long uy hiếp, bởi vì có Cơ thị gia tộc phối hợp, toàn bộ quá trình cơ hồ không có chịu đến bất kỳ kháng cự nào. Đại Càn Đế quốc nội các cùng Su Mật viện thì thành công tiếp quản toàn bộ Viêm Kinh thành. Đại Càn Đế quốc thành công cầm lại tất cả sóng siêu âm phi hành thú quyền khống chế, cầm lại tất cả Tuyết Điêu quân đoàn, thậm chí Đại Viêm Đế quốc đặc biệt chủng vũ sĩ, bí mật quân đoàn cũng toàn bộ đầu hàng vô điều kiện. Còn có một cái tương đối im lặng sự tình, đó chính là Ẩn Nguyên hội cũng đầu hàng, làm Thư Đình Ngọc Quỷ cùng tất cả Ẩn Nguyên hội trưởng lão quỳ gối trầm lãng trước mặt thời điểm. Hắn thật tình có chút hoảng hốt, Thư Đình Ngọc còn chưa có chết. Cái này người hắn thật sớm quên, thế nhưng phụ thân của hắn Thư Bá Đảo đã chết, chủ động tự sát, nhưng sau trầm lãng rốt cục nhìn thấy Thiên Đạo hội Hoàng Đồng. Nguyên bản cố nhân gặp mặt hẳn là một mảnh hoan hỉ, vô cùng kích động, đương nhiên Hoàng Đồng kích động vô cùng, hắn bị nhốt mấy năm. Bây giờ rốt cục lại thấy ánh mặt trời, hơn nữa có thể lại một lần nữa đại triển hoành đồ. Trầm lãng ở Viêm Kinh Hoàng Cung cũng chỉ tiếp theo ý chỉ, từ hôm nay lấy về sau, Trầm Giã giống nhau xưng là Khương Giã. Cái này nhất thiên rốt cục đến, tuy là ở rất nhiều quan phương xưng hô chung Trầm lãng nhưng thật ra là Khương lãng. Nhưng Trầm Lãng từ đầu đến cuối không có hạ đạt bất luận cái gì chính thức ý chỉ đổi họ. Bây giờ rốt cục chiêu cáo thiên hạ, hồi quy họ Khương, thế nhưng cũng chỉ có Khương Giã hồi quy, Trầm Lãng vẫn không có chính thức đổi họ Khương. Người trong thiên hạ không khỏi hoảng hốt, phía trước không có đổi lại họ Khương, tất cả mọi người có thể lý giải, Trầm Lãng bệ hạ nhất định là đánh bại Cơ thị, đoạt lại Đông Phương Nhân Hoàng vị về sau, lại tiến hành đến bước này, nhưng không nghĩ tới bây giờ Trầm Lãng bệ hạ đã đánh bại Đại Viêm Hoàng đế, vẫn không có đổi lại họ Khương, không được họ Khương liền vĩnh viễn cũng vô pháp đăng cơ xưng đế. Cái này thiên hạ không thể họ Trầm, bởi vì Trầm Lãng cái họ này là tới tự dưỡng phụ Trầm Vạn. Hắn chỉ là một thường dân mà thôi, thế nhưng Đại Càn Đế quốc Thượng Thư Đài cùng Su Mật viện không có ai mở miệng, phía dưới thần tử cũng liền không dám mở miệng. Hoàng cung trong Ngự Hoa viên, Căng Quân cùng Trầm Lãng đang ở tản bộ. Bệ hạ, bây giờ chúng ta đã thống nhất toàn bộ Đông Phương thế giới, thêm trên Bắc Nhung triệt để đầu nhập vào, lãnh thổ diện tích vượt lên trước 16 triệu km vuông. Trầm Lãng liệt liệt chửi. Ở giao thông cùng điều kiện truyền tin lạc hậu tình hình xuống, thống trị vượt lên trước 7,8 triệu cây số vuông thổ địa, đã là đến cực hạn. Đường triều sự suy thoái về sau, cũng mất đi đối với An Tây thống trị. Nguyên triều được xưng hơn 10 triệu km vuông, nhưng cũng là khá hơn chút cái độc lập Hán quốc. Mà bây giờ hắn Đại Càn Vương triều lại có hơn 16 triệu km vuông. Đương nhiên, hắn sở hữu mấy vạn con tuyết điêu, mấy ngàn con sóng siêu âm phi hành thú, thêm trên lại là lấy nước chư hầu phương thức thống trị, miễn cưỡng ứng phó qua đây. Chẳng qua cái này lãnh thổ diện tích đã vượt qua Đại Viêm Vương triều toàn thịnh kỳ. Bệ hạ đoạt Đông Phương thiên hạ cũng chỉ có 3 trận đại chiến, thiên hạ bách tính cũng không có chịu chiến loạn nỗi khổ. Đây là trước nay chưa có vĩ đại công lao sự nghiệp. Căng Quân tán thán, tiếp lấy chuyển thành chính đề nói. Hiện nay có hai cái trào lưu tư tưởng. Thứ nhất, chúng ta Đại Càn Vương triều hẳn là định đô Càn Kinh. Thế nhưng Viêm Kinh ở quy cách trên lại vượt lên trước Càn Kinh, cho nên nhất định trùng kiến Càn Kinh, đồng thời đem Viêm Kinh Hoàng cung tất cả vi chế kiến trúc toàn bộ san thành bình địa. Thứ hai, trào lưu tư tưởng, cũng có một nhóm người cho là chúng ta hẳn là rời đô đến Viêm Kinh. Dù sao nơi đây mới là hoàng đế chỗ, thiên tử nơi, thế nhưng cần đem Viêm Kinh đổi tên là Càn Kinh, mà nguyên lai Càn Kinh, đổi thành Khương Đô. Chẳng qua rất nhiều thần tử lo lắng, nơi đây dù sao cũng là cơ thị kinh doanh mấy trăm năm đế đô. Thế lực của bọn họ thâm căn cố đế, nếu muốn rời đô đến Viêm Kinh, trước phải đem cơ thị toàn tộc nhổ tận gốc, hoặc là nhốt diệt trừ, hoặc là lưu vong. Trầm Lãng nói, Căng huynh, ngươi cho là như vậy. Căng quân nói, bề tôi bộ phận tán thành loại phương án thứ hai. Càn Kinh dù sao quá lệch, Viêm Kinh mới là thế giới trung tâm, cho nên đem Viêm Kinh đổi thành Càn Kinh, đem nguyên lai Càn Kinh đổi thành Khương Đô. Thế nhưng bề tôi cũng cảm thấy, hẳn là Càn Kinh cuối cùng ở lại giữ cái kia mấy trăm ngàn người rời đến đế đô đến. Cũng muốn đem ta Đại Càn đế quốc trung thành nhất con dân rời đi. Trầm Lãng nói, được, cứ làm như vậy. Căng quân nói, còn cơ thị nên xử trí như thế nào? Bề tôi cũng không dám vọng ngôn. Trầm Lãng bỗng nhiên nói, Căng huynh, ta đã từng đáp ứng ngươi. Đợi được Đại Càn đế quốc ổn định về sau, liền phóng ngươi trở về Sa Man tộc, trùng kiến ngươi Đại Nam Vương quốc. Bây giờ xem ra ở thời gian rất lâu bên trong đều khả năng không lớn. Phải, bệ hạ, Căng quân đạo. Trầm Lãng nói, Căng huynh, người biết cái gì là khó khăn nhất sao? Căng quân nói, mời bệ hạ chỉ điểm. Trầm Lãng nói, nằm gai nếm mật, nhẫn nhục chịu đựng. Căng quân không khỏi run lên, có chút không minh bạch Trầm Lãng. Trầm Lãng nói, Căng huynh, tiếp không được quản xảy ra chuyện gì tình. Ta đều hy vọng ngươi một mực Đại Càn đế quốc thượng thư đài bên trong. Không được quản đảm nhiệm cái gì chức quan, đều muốn dường như cái đinh một dạng đóng vào nơi đây. Dù cho long trời lở đất, cũng muốn ngây người ở trong đế quốc khu. Căng quân sắc mặt kịch biến, run rẩy nói, bệ hạ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình? Trầm Lãng nói, nhớ kỹ ta nói là được. Căng quân nói, vậy thái tử bên đó đây? Trầm Lãng nói, toàn tâm toàn lực phụ tá thái tử, bất kỳ cái gì thời điểm cũng đứng ở hắn bên này. Hắn tương lai có thể bảo hộ ngươi. Căng quân cả người run rẩy, trực tiếp quỳ xuống lên, chẳng bao giờ khóc thầm hắn, nước mắt tuôn trào ra. Bệ hạ, dùng cái gì tới đây? Dùng cái gì tới đây? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Căng quân dường như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng, run rẩy nói, bề tôi ở gặp phải bệ hạ phía trước, mặc dù có chút cho phép công lao sự nghiệp, nhưng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Gặp phải bệ hạ về sau, bề tôi sinh mệnh mới có ý nghĩa, bề tôi lý tưởng mới đạt được nở rộ, bề tôi chọn đời thuần phục Đại Càn đế quốc, càng thuần phục bệ hạ. Vì bệ hạ, bề tôi nguyện ý bất chấp gian nguy. Bề tôi nguyện ý cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Không được, không được. Trầm Lãng nói, chúng ta là phải bảo vệ toàn bộ thiên hạ. Người nhất là như đây. Nhớ kỹ ta nói, nhớ kỹ sao? Căng quân nói, toàn tâm toàn lực phụ tá thái tử. Không được quản xảy ra chuyện gì tình. Đều muốn đinh ở trong đế quốc khu. Dù cho nằm gai nếm mật, nhẫn nhục chịu đựng, được. Căng quân dập đầu nói, bệ hạ ý chỉ, bề tôi tuyệt không dám quên, cũng ghi khắc trung thân. Bề tôi nguyện quang đi hết thảy vinh nhục, hết thảy tôn nghiêm, thực hiện bệ hạ ý chí. Trầm Lãng khom mình hành lễ nói, cảm tạ Căng huynh. Sau đó, Trầm Lãng hạ chỉ sắc phong nguyên Đại Viêm đế quốc thái tử Cơ Hiền vì Đại Càn đế quốc Viêm thân vương. Sắc phong nguyên Liêm thân vương vì Liêm quốc công. Không chỉ có hai người này, cơ thị gia tộc mặt khác mười mấy người, toàn bộ sắc phong làm công tước, hầu tước. Trong nháy mắt, cơ thị gia tộc mọi người đến đây hoàng cung tạ ân. Sơn hô vạn tuế, Trầm Lãng cái này đạo ý chỉ phảng phất triệt để định điều động hạ từ. Hắn hội tuân thủ thượng cổ truyền thống, làm cho cơ thị gia tộc thuận lợi về vườn. Trình độ nào đó lên, cơ thị gia tộc người quả thật có chút bị cảm động đến. Bởi vì Trầm Lãng vẫn không có đăng cơ xưng đế, lại lấy Đại Càn Đế Quốc danh nghĩa sắc phong bọn họ. Sau đó, lại mọi người hoảng hốt không được giải khai chung. Trầm Lãng ly khai Tân Càn Kinh, Viêm Kinh, phản hồi Nộ Triều Thành. Cái này, đây là ý gì? Bệ hạ vĩnh cửu không được xưng đế sao? Chẳng lẽ là muốn chờ Thái tử Điện Hạ trường lớn, trực tiếp đăng cơ? May mắn hắn không giống là truyền thống khai quốc hoàng đế như vậy. Gian khổ gây dựng sự nghiệp đánh thiên hạ, cho nên có một đám người đi theo thân sau muốn vinh hoa phú quý. Như vậy như Trầm Lãng không được xưng đế, liền vô pháp cho bọn họ phong tước, coi như là ngăn trở con đường của bọn hắn. Nhưng theo Trầm Lãng, tuyệt đại bộ phận người đều là chủ nghĩa lý tưởng người. Đương thời hắn từ phương Tây thế giới trở về, cục diện như này chi bi quan, không phải chủ nghĩa lý tưởng người nói căn bản là chống không xuống. Hơn nữa hắn dưới quyền trọng thần, có mấy cái sớm là thân vương chi hàm, thăng không thể thăng. Trầm Lãng ly khai Tân Càn Kinh, Viêm Kinh, thời điểm cơ hồ không có hướng người cáo biệt. Trước Đại Viêm Đế Quốc Thái tử nghe được thời điểm, hầu như kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Điện hạ, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Nguyên lai Liêm thân vương, Vũ thân vương, bây giờ Liêm quốc công, Vũ quốc công tràn ngập bất an, đi tới Cơ Hiền phủ đệ, cũng chính là hắn đã từng thái tử phủ. Lẽ ra cái này thái tử phủ là vi phạm lệnh cấm. Cơ Hiền hẳn là dọn ra ngoài, tặng cho Khương Giá, thế nhưng Trầm Lãng trực tiếp hạ chỉ, đem thái tử phủ đổi thành Viêm thân vương phủ. Hắn như trước ở bên trong, thậm chí không cần mang ra. Nếu như nói khoan dung độ lượng, cái này cũng không tránh khỏi khoan dung độ lượng đến quá mức. Bệ hạ dùng cái gì tới đây? Dùng cái gì tới này? Liêm quốc công run rẩy nói. Hắn không thay đổi trở về họ Khương, không được xưng đế, bây giờ lại trực tiếp ly khai, khẳng định gặp chuyện không may. Như gặp chuyện không may, ta Cơ thị nên đi nơi nào? Bệ hạ ly khai, thái tử cùng Đại Càn Đế Quốc cái khác người có thể hay không cho phép hạ chúng ta Cơ thị? Trước Đại Viêm thái tử Cơ Hiền cũng tràn ngập bất an, nhưng hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn phụ hoàng đã chết, hắn trở thành Cơ thị chi chủ, không còn có người vì hắn gánh vác gia tộc trách nhiệm. Lại nói hắn không gánh nổi một cái đế quốc trọng đảm nhiệm, một cái gia tộc trọng đảm nhiệm tổng hẳn là gánh vác tới đi. Chúng ta phải tin tưởng bệ hạ, phải tin tưởng thái tử điện hạ, phải tin tưởng thủ tướng đại nhân. Cơ Hiền nói, bệ hạ làm cho Cơ Tuyền dẫn người đi, lại làm cho chúng ta lưu lại. Phương diện này khẳng định có hắn cách nghĩ, không muốn tự mình đoán bừa quân tâm. Vũ quốc công nói, bằng không, điện hạ ngài đi Nộ Triều Thành, cầu kiến bệ hạ, cầu một cái an lòng. Liêm quốc công nói, không cần làm điều thừa, không cần làm điều thừa. Trầm Lãng ở Viêm Kinh thời điểm, Cơ thị gia tộc tâm tư coi như yên ổn, mà hắn đi lần này, toàn bộ Cơ thị hầu như hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thái tử điện hạ giá lâm, bỗng nhiên bên ngoài hô to, Cơ Hiền lập tức dẫn người đi ra đón tiếp, hai đầu gối quỳ xuống nói, bề tôi tham kiến thái tử điện hạ. Điện hạ giá lâm, bề tôi vạn phần quang vinh may mắn. Khương Giã nói, Viêm thân vương xin đứng lên, ta có nói mấy câu muốn cùng ngươi nói. Đúng, Cơ Hiền đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?